Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 746, chương 746, cửa ra vào kịch chiến. Bén nhọn thanh âm chói tai vang vọng tại Liễu gia trang viên trên không. Phá lệ rõ ràng, mà hoành lập tại cửa ra vào hai cây lớn ngọc thạch trụ tử. Phun phóng lấy cực kỳ hào quang óng ánh. Phảng phất là đứng lặng tại giữa thiên địa que huỳnh quang. Rung động chói mắt, tình cảnh này có chút giống siêu thị bên trong trộm đồ, đi ra lúc không cẩn thận phát động còi báo động giống như. Chí ít Tần Dương là như thế cho rằng. Tần Dương buông tay một cái, nhìn về phía vô cùng ngạc nhiên nghi hoặc Liễu Uyển Linh. Lắm vô tội nói, cái này không liên quan chuyện ta. Lúc này chung quanh bọn hộ vệ tất cả đều vây lại, cảnh giác nhìn Tần Dương, binh khí trong tay cũng nhao nhao lộ ra, phủ lên lấy từng tia băng lãnh hàn ý, rất có ra lệnh một tiếng liền đi lên chặt hắn tư thế. Lý hộ vệ, Liễu Uyển Linh biến sắc, ngăn tại Tần Dương trước mặt nói, cái này cảnh báo hẳn là không phải hắn làm vang. Trong lúc này năm hộ vệ đối với lấy chắp tay nói, đại tiểu thư, trấn linh môn xuất hiện cảnh cáo, nói rõ chung quanh nhất định có bạch gia nhân ẩn hiện. Cái này tiểu tử tất có vấn đề, còn mời đại tiểu thư tránh ra, để chúng ta đợi hắn đi điều tra một phen, nếu như không có vấn đề, chúng ta tự sẽ phóng hắn. Chuyện này, Liễu Uyển Linh âm thầm sốt ruột. Nàng không nghĩ đến mới vừa vào Liễu gia môn liền xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời cũng là không biết làm sao. Cái này trấn linh trên cửa có một đạo pháp trận, chính là gia gia vì phòng ngừa bạch gia nhân lẫn vào mà thiết trí. Bình thường chưa có vang lên, cũng không biết vì sao hôm nay đột nhiên vang. Chẳng lẽ Tần Dương là bạch gia nhân? Ý nghĩ này tại Liễu Uyển Linh trong đầu đi một vòng, liền trong nháy mắt phủ định. Nếu như Tần Dương là bạch gia nhân, lấy hắn thiên tư sớm đã bị bạch gia tất tâm bồi dưỡng, mà không phải lưu lãng bên ngoài. Đúng lúc này, nơi xa mấy vệt cầu vồng lướt đến, rơi tại thạch trụ lớn môn trước đó. Dẫn đầu là một cái trung niên nữ tử, mặt dung kiều mị, thân lấy một bộ diễm quần dài màu đỏ, eo thon có thể kham một nắm. Lông mày như yên, vành tai rơi lấy tia nhỏ ngọc châu, nét một bút ung dung cùng lộng lẫy. Nàng nhíu mày mắt nhìn phát ra dị thường cột đá, thon thon tay ngọc tại trước ngực cấp tốc kết ấn, một cái phức tạp trong suốt đồ hình chậm rãi thành hình. Sau đó hướng về cột đá nhẹ nhàng một vệt, phức tạp đồ hình rơi vào cột sáng phía trên, khiến cho này phát ra lấy sáng chói màn sáng cột đá lập tức bình ổn lại, trở về hình dáng ban đầu. Thanh âm chói tai cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện như thế nào? Hồng y nữ nhân thấp giọng lạnh quát. Cô, Liễu Uyển Linh nhìn thấy nữ nhân sau, thần sắc lập tức cung kính, thấp giọng nói, cũng không biết trấn linh môn thế nào, đột nhiên liền xuất hiện dị tượng. Trúc Thiền tiểu thư, là người này theo đại tiểu thư tiến đến sau khi trấn linh môn mới vang lên cảnh cáo, thuộc hạ bản dự định mang người này đi điều tra, thế nhưng là bị đại tiểu thư ngăn cản. Lý hộ vệ thần sắc lạnh lùng, mở miệng nói ra. Hồng y nữ nhân có chút nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, trên dưới đánh giá lấy, mà Tần Dương thì là đứng tại chỗ. Sắc mặt khác không bất kỳ biến hóa nào, mắt thấp loáng ra ánh sáng yếu ớt mang, bầu không khí trở nên có chút ngưng kết. Liễu Uyển Linh khẽ cắn môi, vừa muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên hồng y nữ tử nhìn về phía Tần Dương phía sau. Lạnh quát, trốn tránh tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Đi ra cho ta. Đang khi nói chuyện, nàng nhỏ nhắn mềm mại cánh tay vừa nhấc, một đạo nhật nguyệt chi luân đột nhiên hiển hiện, giống như lập lòe lấy ngàn vạn quang hoa, lộng lẫy xa hoa. Giờ khắc này chung quanh sở hữu linh khí bị trong nháy mắt hấp thu hầu như không còn. ngưng tụ tại nhật nguyệt cánh quạt bên trong. Siêu, nhật nguyệt cánh quạt hướng về tần dương phía sau bay đi, mang theo một đạo tiếng oanh minh. Tại cự đại tiếng lãng bên trong, một cái che mặt người áo đen đột nhiên thoáng hiện xuất thân từ hướng lùi lại đi. Khặc khặc, không hổ là Diệu Âm thần ni đắc ý đệ tử, tại hạ bội phục. Người áo đen thanh âm có chút khàn khàn cùng bén nhọn, nghe xong đã biết đạo kinh qua tận lực biến hóa qua. Hừ, Bạch gia nhân cũng giống như ngươi như thế quỷ quỷ ma ma sao? Hồng y nữ nhân khóe môi nhấc lên một đạo lạnh lẽo trào phúng độ cung. Một mực chắc chắn đối phương chính là Bạch gia người. Người áo đen kia chỉ là cười hai tiếng, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Đến chúng ta Liễu gia còn nghĩ rời đi. Hồng y nữ tử mũi chân điểm nhẹ, sau lưng một đôi thanh rực kéo dài mà ra, lướt về phía người áo đen kia. Cánh tay nhẹ nhàng vũ động, kiều quát, thiên vũ tam sát. Phía sau sáng chói hư ảnh xuất hiện, đan dệt ra từng đạo thải quang. Trong nháy mắt vừa người áo đen kia bao khỏa ở bên trong, mà nàng uyển chuyển thân ảnh như tiên nữ vũ động đồng dạng dẫm lấy thất tinh trận pháp đằng truyền. Na-di, từng sợi tóc xanh bay múa, vũ hóa như tiên, vô cực trảm. Này che mặt người áo đen trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, chắp tay trước ngực, chỗ mi tâm dựng dục ra một thanh màu đỏ tiểu đao xoay chậm chậm, ẩn ẩn phát ra lấy khí tức sát phạt. Bạch, tiểu đao do ngưng tụ linh khí biến ảo thành hình, mang theo kinh thiên chi thế chém về phía chung quanh ngũ thải hà quang. Xoẹt, giống như vạt áo nứt toác, thanh âm vang lên. Ngũ thải hà quang vỡ ra từng đầu khe hẹp, cuối cùng ầm vang tản ra. Đao mang phóng lên tận trời, mang theo lượn vòng tình thế hóa vì một đạo khủng bố vòi rồng. Cái này vòi rồng liền giống như là giữa thiên địa một đạo binh khí, có trảm thiên phách địa áp lực, nghe tổn thương. Hồng y nữ tử trắng nõn chỉ bụng tại chỗ mi tâm một điểm, lập tức tách ra một đóa hư ảnh huyết hoa. Huyết hoa chập chờn, nhẹ nhàng vũ động, lại giống như ẩn chứa mệnh lý chi thiên đạo. Cùng này vòi rồng xa nhìn nhau từ xa, hình thành rằng co. Hai cỗ cường đại thuật pháp nháy mi mắt liền đụng tại cùng một chỗ. Oanh, cự đại nổ ran tiếng vang lên, chính là tần dương mấy người cũng là lùi lại mấy bước, thần sắc hoảng sợ. Thật cường đại thực lực. Tần dương nắm chặt nắm đấm, nhìn trên bầu trời đấu pháp hai người. Đúng lúc này, Liễu gia sơn trang lại lướt đến mấy đạo thân ảnh, trên thân ẩn chứa uy áp kinh khủng hơn. Hừ, không cùng các ngươi Liễu gia chơi. Áo đen che mặt nam tử mắt nhìn lướt đến mấy đạo nhân ảnh, cười hắc hắc, xuất ra một mặt gương đồng. Gương đồng phía trên pháp tắc lưu chuyển, tràn ngập cuồn cuộn quang hoa. Hào quang màu vàng óng lóe lên, che mặt nam tử liền biến mất ở đồng kính bên trong. Tại thân ảnh biến mất vào thời khắc ấy, gương đồng cũng hóa thành hư vô, chỉ lưu dưới một đạo tàn ảnh chậm rãi biến mất. Đáng chết, hồng y nữ nhân thầm mắng một tiếng. Tam muội, phát sinh cái gì sự tình? Này mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt lướt đến, bên trong một cái phủ màu vàng kim áo khoác nam tử nhíu mày hỏi. Nam tử hơn 40 tuổi, trên mặt không cần, hắn là Liễu gia trưởng lão các thành viên chi một, cũng là Liễu Trạch Thanh phụ thân, gọi Liễu Sạn Tâm. Vừa rồi có người ý đồ tiến vào Liễu gia, bị Trấn Linh Môn nhìn thấu, nhưng đáng tiếc bị hắn đào tẩu. Hồng y nữ nhân thản nhiên nói, nói xong liền hồng tụ khẽ múa, quay người rời đi, giống như cũng không đối với cái này nam tử chào đón. Liễu Sạn Tâm đôi mắt hiện lên một đạo lãnh mang, trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Lý hộ vệ, thản nhiên nói, tăng cường hộ vệ, cái này mấy ngày là Liễu gia mấu chốt kỳ, không cho phép bất luận kẻ nào lẫn vào tiến đến. Vâng, Lý hộ vệ gật đầu đáp. Liễu Sạn Tâm lại đưa ánh mắt rơi vào Liễu Uyển Linh trên thân. Khẽ cười nói, Uyển Linh, lần này đi ma giới có cái gì thu hoạch sao? Đại bá, Uyển Linh vận khí không tốt, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Liễu Uyển Linh thấp giọng nói ra, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không có đối với vừa rồi này hồng y nữ tử cung kính thái độ. Tựa hồ đối với cái này nam tử cũng không ưa. Thật sao, ngươi đường ca ngược lại là có chút thu hoạch. Liễu Sạn Tâm khóe môi lộ ra một tia cười dung. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.